Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, gió sâu trong Cửu Long Sơn Mạch. Dưới thác nước, một người đang treo trên bầu trời, chân đạp trong hư không. Thác nước điên cuồng đổ xuống, đập thẳng lên thân thể người này, nhưng người này vẫn đứng sừng sững ở đó, không chút nhúc nhích. Chân nguyên khí dưới ma sát của bọt nước mà tạo thành tia lửa sáng rọi. Mà dưới mặt nước cách không xa, trên một tảng đá lớn có một con yêu thú đang nằm lì ở đó, ngẩn người nhìn thân ảnh phía dưới thác nước kia. Lên! Một tiếng quát khẽ truyền ra, thân ảnh dưới thác nước vọt lên cao, đâm lên trên thác nước. Lúc tới đỉnh thác, thân hình hắn lại lao xuống, rồi lại ngược dòng mà lên, một lại trở xuống. Hành động đó được lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian, thân ảnh kia mới dừng lại. Sau đó tiếp tục dựng đứng trong hư không mà lặng lặng cảm thụ dòng thác chảy xiết kia, để mặc nó đập lên thân thể mình. Người này chính là Lâm Phong, mà yêu thú nằm trên tảng đá kia tất nhiên là Cùng Kỳ. Gầm gừ một tiếng, thân thể Cùng Kỳ từ trên tảng đá xoay người mà lên, hai cánh chấn động, nó lao về sơn mạch phía xa mà đi. Lâm Phong cũng không để ý tới Cùng Kỳ, hắn vẫn đứng dưới thác nước. Sau khi xua đuổi Miêu Yêu rời đi, trước tiên hắn khôi phục thân thể, sau đó cũng không vội vã rời đi, mà lựa chọn tạm thời lưu lại trong mảnh yêu thú sơn mạch này. Lưu lại là vì tăng lên tốc độ. Trong khoảng thời gian này, dưới quá trình chiến đấu, hắn cảm nhận được sâu sắc rằng tốc độ của mình còn chưa đủ. Nếu tốc độ không bằng người khác, dù ngươi có tu vi mạnh hơn người ta, nhưng không đụng được thì đánh đấm gì nữa. Ngược lại, nếu tu vi ngươi không bằng người khác, tốc độ cũng không bằng nữa thì chỉ có chịu ngược đãi mà thôi. Ở dưới thác nước, để dòng nước đánh mạnh lên thân thể mình, loại phương pháp này rất là ngu ngốc, nhưng không thể phủ nhận tác dụng của nó. Thân hình chấn động, Lâm Phong từ dưới thác nước vọt ra. Giờ khắc này, không bị thác nước đánh xuống, cả người Lâm Phong cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, thân thể trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Cái tên Cùng Kỳ này thật là không thành thật. Lâm Phong nhìn thoáng qua xung quanh, nào còn thấy Cùng Kỳ đâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thân hình hắn cũng rung lên, theo đó lao sâu vào trong yêu thú sơn mạch. Một lát sau, Lâm Phong đi tới một mảnh rừng rậm trong sơn mạch, trong này toàn là đại thụ chọc trời, từng luồng ba động khổng lồ không ngừng từ trong nơi này truyền ra, yêu khí mãnh liệt, tiếng vỡ nát không ngừng vang lên. Cùng Kỳ đang chiến đấu với yêu thú. Lâm Phong hít mắt, thân hình nhanh chóng lao về phía có khí tức ba động. Rất nhanh, hắn đi tới một mảnh đất trống, cực kỳ rồi loạn, cây cối đổ rạp, mà hai con yêu thú đang lơ lửng giữa không trung, giằng co với nhau. Lâm Phong dừng chân trên một cây đại thụ, nhìn hai con yêu thú kia, một con trong đó chính là Cùng Kỳ, mà yêu thú giằng co với Cùng Kỳ là một con rơi yêu. Thân hình màu đen, đôi cánh màu xanh, thanh dực bức yêu dựa vào tốc độ mà chống đỡ, chớp lóe trong không trung, vô thanh vô tức, nhanh đến mức không thể tin nổi. Yêu thú đồng cấp thì chưa thấy loại nào có thể so sánh với thanh dực bức yêu. Lâm Phong tập trung nhìn vào thanh dực bức yêu kia, phi thường dữ tợn khó nhìn, mặt mũi đều đen thui, lại còn hai hàm răng sắc bén như muốn đâm ra ngoài, khó coi yêu dị. Hai hàm răng này là bộ vị đắc ý nhất của thanh dực bức yêu, sắc bén, cứng rắn, có thể cắt đứt động mạch chủ yêu thú khác trong nháy mắt, hút lấy máu huyết đối phương. Cùng Kỳ này đúng là biết gây sự. Lâm Phong thầm than một tiếng, thanh dực bức yêu dù không có hung danh như yêu thú thượng cổ, nhưng với tốc độ của nó, trong yêu thú đồng cấp cũng không sợ kẻ nào. Dù sao, tốc độ ngươi không bằng nó, vậy thì có thể làm gì được nó? Một âm thanh cực kỳ chói tai vang lên, thân thể thanh dực bức yêu lóe lên, đôi cánh màu xanh đập mạnh trong không trung, chỉ có âm thanh cực nhỏ truyền ra, ngay cả tia sáng cũng không nhìn thấy. Nhanh, quá nhanh, ánh mắt của Lâm Phong cũng không theo kịp tốc độ của thanh dực bức yêu. Thông thường mà nói, khi người hay yêu thú di chuyển với tốc độ càng nhanh thì lực cản càng thêm mạnh, cũng giống như Lâm Phong hắn. Khi dùng hết tốc lực ngự không, thân thể rõ ràng cảm nhận được lực gió đập thẳng lên người. Nhưng giờ phút này, tốc độ của thanh dược bức yêu này so với hắn thì càng nhanh hơn nhiều, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được tiếng gió mãnh liệt gì. Thân hình nó dường như cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, không chịu bất kỳ lực cản nào, làm cho Lâm Phong cảm giác rất quái dị. Thân hình cùng kỳ cũng động, đôi cánh hỏa diễm đập mạnh, nó cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lao thẳng đến thanh dược bức yêu, móng nhọn sắc bén lóe lên. Thanh dược bức yêu cũng không va chạm với cùng kỳ, thân thể đảo lai, vẫn nhẹ nhàng linh hoạt như vậy. Khi sắp đụng chạm với cùng kỳ thì thanh dược bức yêu đột nhiên phóng lên cao. Cùng kỳ ngẩng đầu, há mồm, hỏa diễm hừng hực từ trong miệng nó phun ra, phụt về phía thanh dược bức yêu, đồng thời, đôi cánh màu lửa lần nữa chớp động, thân thể cũng lăng không đuổi theo thanh dược bức yêu. Mặc dù tốc độ cùng kỳ cũng rất nhanh, như thứ nó am hiểu cũng không phải là tốc độ, lúc phi hành thì có lực cản cường đại lộ ra rõ ràng, chỉ là sức bật của nó loại bỏ lực cản rồi, mới làm cho tốc độ của nó đến trình độ đáng sợ như vậy. Lâm Phong cũng không để ý tới chiến đấu của chúng nó, thứ hắn nhìn là thân pháp của cùng kỳ và thanh dược bức yêu. Cùng kỳ là dựa vào sức bật mà vượt qua lực cản không khí nên mới có tốc độ khủng khiếp như vậy. Mà thanh dược bức yêu, thiên phú của nó là tốc độ, lúc phi hành giống như không có gì cản trở vậy. Tu vi khác nhau có thể bộc phát được tốc độ khác nhau, dưới tình huống tu vi của ta không đổi, tốc độ bộc phát là ở một giá trị cố định, nhưng tốc độ cực hạn gần như là không thể đạt được. Cái gọi là tăng lên tốc độ chính là không ngừng vượt qua cái mức cực hạn này, mà trở ngại để ta đột phá cực hạn này chính là lực cản lúc ta di chuyển. Nếu không có lực cản của gió này, tốc độ di chuyển liền tương đương với tốc độ cực hạn. Trong lòng Lâm Phong dâng lên một chút hiểu ra, đạo lý rất đơn giản. Hắn có tu vi cảnh giới là huyền vũ cảnh tầng 2, tốc độ cực hạn bộc phát ra. Hắn có thể làm được chính là vô hạn tiếp cận tới tốc độ cực hạn của chính mình. Trong lúc Lâm vào suy tư, Lâm Phong chậm rãi bước chân vào trạng thái cảm ngộ này. Trời đất cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Lâm Phong có được linh hồn cường đại, lại còn thiên chiếu vũ hồn. So với người khác, ưu thế lớn nhất của hắn không phải là tốc độ tu luyện, mà là ngộ tính. Rất nhiều thiên tài có tốc độ tu luyện nhanh hơn Lâm Phong hắn, tu cao hơn hắn, nhưng đến chân chính chém giết sinh tử thì chưa chắc có thể thắng được. Nói không chừng còn phải chết trong tay Lâm Phong. Ngộ tính của võ tu là rất trọng yếu. Cùng một tu vi, đều là kiếm tu, người có ngộ tính cường đại ngộ được kiếm thì có thể dễ dàng giết chết đối phương có ngộ tính yếu hơn. Không đúng, ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, dường như nghĩ tới điều gì, trong con ngươi bắn ra tia sáng sắc bén. Không đúng, điều vừa nghĩ là sai lầm rồi. Vô luận là người hay yêu thù, tốc độ đều không có cực hạn, vĩnh viễn không có cực hạn. Lúc người hay yêu thú di chuyển, gió chính là lực cản, làm cho tốc độ của người ta giảm đi. Nhưng mà, nếu như võ tu có thể làm luồng gió ngược này thành gió thuận mà nói, đó là đột phá cực hạn rồi, trở nên nhanh hơn, hơn nữa còn có thể biến nhanh hơn. Lâm Phong đột nhiên nhớ lại lúc hắn tu luyện dưới thác nước, lúc đi lên là ngược dòng, tốc độ rất chậm, nhưng lúc đi xuống thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì thuận thế, người hay yêu thú di chuyển, gió thay thế tác dụng của thác nước, chính là thế. Nhưng mà, nếu như bỏ đi gió của tự nhiên, khi di chuyển là ngược gió, trừ phi ngươi có thể khống chế được gió mới có thể mượn lực lượng của gió. Gió, mấu chốt nằm ở gió. Ánh mắt Lâm Phong càng ngày càng sáng lên, kiếm có kiếm thế, gió tự nhiên có thế của gió. Hắn có thể nhập vi, mượn lực cảm ứng vô cùng mãnh liệt mà tiến vào cảnh giới nhập vi. Vậy là chút nữa đã quên đi điểm này. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ được thế của gió, tốc độ có thể không nhanh hơn sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn rất rõ ràng, nhưng Lâm Phong lại dường như không cảm giác được. Không cảm giác được nơi này là yêu thú sơn mạch. Không cảm giác được chiến đấu giữa thanh dực bức yêu với cùng kỳ. Giờ phút này, hắn cảm nhận được, chỉ có gió nhẹ tới mức tận cùng. Từng sợi vờn quanh thân thể hắn, sau đó lướt qua. Trong thế giới của Lâm Phong, chỉ còn lại gió. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 398, Quý tích của gió, kiếm có thế của kiếm, gió cũng có thế của gió. Kiếm thế sắc bén, bá đạo, một bước giết một người. Mà thế của gió thì vô thanh vô tức, ngươi không cảm giác được sự hiện hữu của nó, nhưng chỗ nào cũng có. Lúc này, Lâm Phong hoàn toàn chìm đắm trong lĩnh ngộ, lặng lặng cảm thụ khí tức của gió, từng tia lướt qua người hắn, dường như có một quy luật đặc thù nào đó. Giống như đã qua một lúc lâu, lại giống như chỉ trong phút chốc, thân thể Lâm Phong khẽ động đậy, một động tác nho nhỏ nhưng hàm chứa vô số biến hóa rất nhỏ. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chỉ cần tiến vào trạng thái này thì nhập vi quá đơn giản. Lần động đậy này, thân thể Lâm Phong cũng tạo nên tần số đặc thù, có quy luật vận động đặc thù, để cho gió không thể tìm ra được, làm lực cản giảm xuống nhỏ nhất. Tần suất của gió, nếu như động tác của ta tương tự dung hợp với gió mà cùng nhau chấn động, như vậy, gió có thể cho ta sử dụng. Lâm Phong thầm nói, động tác rất nhỏ kia đã ngừng lại, lần nữa lặng lặng cảm thụ cảm giác gió thổi qua, cảm thụ quy luật vận động của gió. Lại qua một lúc, thân thể Lâm Phong lại rung động một cái, chậm rãi vụt lên phía trước. Gió vẫn còn có lực cản hắn tiến về phía trước. Nhưng theo thân thể Lâm Phong chấn động, lực cản trở này càng ngày càng nhỏ dần, liên lạc giữa hắn cùng gió càng ngày càng chặt chẽ. Rốt cục, khi thân thể chấn động của Lâm Phong hoàn toàn dung hợp với quy luật vận động của gió thì lực cản biến mất, triệt để biến mất. Thế của gió, đây chính là thế của gió. Lâm Phong lẩm bẩm nói, thân hình dừng lại, hắn mở mắt ra. Cùng kỳ với Thanh Dực Bức Yêu vẫn còn đang đánh nhau, nhưng giờ phút này, Thanh Dực Bức Yêu đã rơi vào thế yếu, trên người cũng đã có tơ máu. Mặc dù nó có tốc độ nhanh, nhưng mỗi lần phát động công kích, nó cũng không đả thương được Cùng Kỳ, ngược lại còn bị Cùng Kỳ đả thương. Thực lực của nó còn chênh lệch không nhỏ với Cùng Kỳ, nếu không dựa vào tốc độ thì nó sớm đã bị Cùng Kỳ giết chết rồi. Thanh Dực Bức Yêu phát ra tiếng kêu yêu dị, đôi cánh màu xanh lại chớp động, đánh tới phía Cùng Kỳ. Nó không cam lòng, rõ ràng có tốc độ nhanh hơn Cùng Kỳ không ít, nhưng mỗi một lần đều không công mà lui, thậm chí còn bị Cùng Kỳ đả thương. Lúc này, Cùng Kỳ cũng gào thét, tiếng gầm cực kỳ kinh khủng, trong mắt nó lộ ra khí tức hung lệ mãnh liệt. Hai cánh lửa nóng mở ra, làm cho Lâm Phong trợn mắt chính là, đôi cánh của Cùng Kỳ điên cuồng mở rộng, trở nên vô cùng khổng lồ, dường như muốn che khuất cả bầu trời. Gầm lên giận dữ, đôi cánh của Cùng Kỳ nhanh chóng vỗ, lần này, phải di chuyển để Thanh Dực Bức Yêu không thể chạy thoát. Nó đã chịu đủ đòn đánh lén của Thanh Dực Bức Yêu rồi, rơi yêu không dám chính diện đánh với nó, điều này làm cho Cùng Kỳ cảm thấy rất khó chịu. Thanh Dực Bức Yêu nhìn đôi cánh trở nên vô cùng khổng lồ kia, trong ánh mắt nó lộ ra sợ hãi mãnh liệt, kêu nhỏ một tiếng. Nó không đánh về phía Cùng Kỳ nữa, mà đảo người quay ngược hướng với Cùng Kỳ mà bỏ chạy như điên. Ùng ùng, đôi cánh rực lửa chậm rãi vỗ lên, làm cho không gian không ngừng vang lên từng tiếng chấn động. Thân thể Thanh Dực Bức Yêu thiếu chút nữa đã bị đôi cánh kia chặn lại, vừa lúc nó bỏ chạy được ra ngoài. Đôi cánh rực lửa khổng lồ mở ra, ánh mắt Cùng Kỳ lộ ra hung quang, lại để nó may mắn chạy thoát. Chỉ còn kém một chút là nó có thể nuốt trôi Thanh Dực Bức Yêu rồi. Thanh Dực Bức Yêu băng lãnh nhìn Cùng Kỳ một cái. Sau đó lại quét về phía Lâm Phong. Đôi cánh màu xanh mở ra. Nó lóe lên, chuẩn bị bỏ chạy. Nếu không phải Cùng Kỳ khiêu khích nó cũng sẽ không chiến đấu cùng đối phương. Dù sao, chiến lực giữa nó và Cùng Kỳ còn chênh lệch rất lớn. Nhưng dựa vào tốc độ của nó, Thanh Dực Bức Yêu chưa từng sợ hãi yêu thú đồng cấp nào. Thanh Dực Bức Yêu thản nhiên mà lướt qua bên người Lâm Phong, tạo nên một trận gió nhẹ. Lâm Phong lộ ra thần sắc quái dị, tên này dường như không để Lâm Phong vào mắt rồi, vậy mà dám lướt qua bên người hắn, căn bản không để ý tới hắn. Khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng, sau đó, thân hắn cũng động. Thế của gió, quy luật vận động của gió. Lâm Phong di động, lặng lặng không chút tiếng động, không có bất kỳ dấu hiệu nào, giống như là không có gió, lại giống như thân thể hắn dung hợp với gió. Cùng Kỳ thấy Lâm Phong di động nhanh như hư ảo, đôi mắt hung lệ kia cũng trợn tròn. Sao có thể, tại sao Lâm Phong đột nhiên có tốc độ nhanh như vậy? Tốc độ này, hình như cũng không chậm hơn nó. Lúc trước, cùng kỳ đã đánh với Lâm Phong rồi, cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Phong chiến đấu cùng Miêu Yêu. Lực công kích của Lâm Phong rất mạnh, nhưng tốc độ của hắn thì còn kém một bậc. Nhưng lúc này, tốc độ của Lâm Phong đã vượt qua tưởng tượng của cùng kỳ rồi. Dường như Thanh Dực Bức Yêu cũng cảm giác được cái gì, nó khẽ quay đầu, nhất thời nhìn thấy Lâm Phong, đôi mắt nhỏ yêu dị kia liền lộ ra hung quang. Đôi cánh màu xanh vỗ mạnh, thân thể rơi yêu đột nhiên tăng tốc. Dưới tình huống này, nó không thể nào dừng lại chiến đấu với Lâm Phong. Cùng kỳ phía sau tùy thời đều có thể tiến tới đây, nếu nó lựa chọn chiến đấu, thì cũng giống như tự tìm chết. Chạy thoát được sao? Lâm Phong lạnh lùng cười, khinh thường hắn thì phải trả giá thật nhiều. Thân thể khẽ chấn động, gió thổi càng mạnh hơn, Lâm Phong hóa thành một tia sáng, nhanh, nhanh tới mức không thể tin, Thanh Dực Bức Yêu căn bản không có cơ hội tăng tốc. Đầu ngón tay Lâm Phong lộ ra kiếm ý vô cùng sắc bén, dường như muốn xuyên thấu hư không. Cảm nhận được kiếm ý kinh khủng kia, Thanh Dực Bức Yêu trở nên hoảng hốt, hai cánh vỗ mạnh, nhưng hết thảy đều đã chậm. Xoẹt, xoẹt, âm thanh thể hiện ra sự bén nhọn, Thanh Dực Bức Yêu kịch liệt run rẩy, kiếm ý kinh khủng trực tiếp xuyên vào trong thân thể nó mà tàn sát bừa bãi, phá hủy hết thảy. Tiếng kêu yêu dị bén nhọn mà mang theo thống khổ vang lên, thân thể Thanh Dực Bức Yêu khựng ở đó, đôi cánh vỗ liên tục nhưng không cách nào di động, nó chậm rãi rơi xuống. Bịch một tiếng, Thanh Dực Bức Yêu rơi trên mặt đất, trực tiếp nằm dạp ở đó, đôi cánh màu xanh trải dài, muốn vỗ nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng lên. Hôm nay, Lâm Phong đã có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2, mà Thanh Dực Bức Yêu chí là huyền yêu thú cấp 1. Sao có thể cản được một đòn này của Lâm Phong? Trong ngón tay đó chứa ý cảnh kiếm cực kỳ mãnh liệt. Cùng kỳ cũng lăng không ập tới, lao thẳng tới trước người Thanh Dực Bức Yêu, trong mắt hung lệ lộ ra kinh dị. Nó ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một cái. Ngươi muốn? Lâm Phong nhìn cùng kỳ, đạm mạc hỏi một tiếng. Cùng kỳ cũng không do dự, trực tiếp gật đầu. Vậy thì cho ngươi đó, Lâm Phong trả lời. Cùng kỳ phát ra một tiếng gầm nhỏ, sau đó nó há mồm, trực tiếp cắn lên thân thể Thanh Dực Bức Yêu. Thanh Dực Bức Yêu phát ra tiếng kêu thống khổ, nhưng mãnh thú cùng kỳ nào có để ý tới sự thống khổ của nó, cứ từng ngụm mà cắn xé. Cho đến khi cắn chết Thanh Dực Bức Yêu thì cùng kỳ mới lấy ra thú hạch trong đầu nó, sau đó nuốt vào trong mồm. Lâm Phong chỉ yên lặng đứng nhìn mọi chuyện diễn ra. Lúc này, miệng cùng kỳ tràn đầy máu me, khi cùng kỳ nuốt thú hạch thì trong mắt hắn mới lộ vẻ khác thường. Yêu thú cũng cắn nuốt thú hạch của yêu thú, thú hạch kia chính là tinh hoa của yêu thú. Cùng kỳ có thể nuốt sạch thú hạch chứa đựng tinh hoa của huyền yêu thú cấp 1, như vậy có thể lấy được chỗ tốt mới đúng. Cùng kỳ tiêu hóa thú hạch Thanh Dực Bức Yêu, trong cơ thể truyền ra từng đợt dao động của yêu khí, trong miệng nó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngẩng đầu, đôi mắt to lớn nhìn Lâm Phong, lộ ra thần sắc khác lạ. Nó ý thức được, tốc độ của Lâm Phong là mới được tăng lên không lâu. Mấy ngày qua, Lâm Phong rèn luyện tốc độ dưới thác nước, nó cũng nhìn rõ ràng. Mà vừa rồi, nó cảm giác được, Lâm Phong đứng một bên nhìn nó chiến đấu, hình như có được cảm ngộ nên mới tăng tốc độ lên nhanh như vậy. Tiềm lực của loài người quả thật rất kinh khủng. Khó trách Miêu Yêu tình nguyện trải qua nguy cơ mà hóa hình, muốn hóa thành nhân loại chân chính. Cùng kỳ, đối với yêu thú sơn mạch này, ngươi có gì quyến luyến không? Lâm Phong nhìn cùng kỳ hỏi một tiếng, ở trong mảnh sơn mạch này đã không ít ngày rồi, cũng phải nên đi thôi. Cùng kỳ gục đầu, quyến luyến. Đối với nơi này, nó chỉ có hận. Những năm gần đây, nó căn bản không có bất kỳ tự do. Bị Miêu Yêu coi là sủng vật. Vậy thì chúng ta đi thôi. Lâm Phong cười cười, thân hình lóe lên, trực tiếp ngồi lên lưng cùng kỳ, ngay chính giữa đôi cánh khổng lồ rực lửa kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, đánh tới đối diện đỉnh quan kiếm. Chín tòa kiếm phong đã sớm biến mất, chỉ còn một mảnh thiên địa nguyên khí nồng nặc phiêu đãng giữa không trung. Nhưng chín tòa kiếm phong biến mất thì người đến xem cũng không ít, người tới đỉnh quan kiếm càng ngày càng nhiều hơn. Mảnh địa mạch nguyên khí vừa phát hiện này, Nguyệt gia đã lục tục khai thác. Bọn họ phát hiện mảnh địa mạch nguyên khí quá lớn,

nói, các vị, hai người chúng ta cũng không quen biết Lâm Phong, chỉ là tình cờ gặp phải hai người bọn họ mà thôi. Hiện giờ chúng ta liền rời đi, những chuyện này không liên quan gì tới hai người chúng ta. Ồ, nghe được lời của Phong Đình, Đoàn Phong liền sửng sốt, lộ vẻ mờ mịt, trong lòng hắn vậy mà dường như hơi đau. Hôm đó, khi lịch lãm trong sơn mạch, Phong Đình thiếu chút nữa đã bị hãm hiếp tập thể, là hắn đã ra tay cứu giúp, hơn nữa còn thích Phong Đình. Mấy ngày qua, hắn luôn đối tối, luôn tin tưởng Phong Đình, nhưng vào thời khắc nguy cơ, Phong Đình lại không chút suy nghĩ mà lựa chọn rời bỏ hắn. Phong Đình vẫn luôn lợi dụng hắn, để hắn giúp nàng săn bắt thú hạch yêu thù. Biểu hiện của Đoàn Phong, Tĩnh Vân nhìn rõ ràng, nàng khẽ lắc đầu. Đoàn Phong còn quá trẻ, không có tâm cơ, chỉ một lòng tu luyện. Người sáng suốt đều nhìn ra được Phong Đình đang lợi dụng hắn. Đúng, chúng ta biết hai người họ không lâu, chuyện này không liên quan gì với bọn họ. Im lặng một lúc, Đoàn Phong lại cười lên, mở miệng nói. Phong Đình kinh ngạc, nhìn sâu Đoàn Phong một cái. Thiên phú Đoàn Phong thì không cần phải bàn, hơn nữa còn có huyết mạch hoàng thất. Nếu không có chuyện ngày hôm nay, nàng sẽ theo cùng Đoàn Phong. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là vì yêu thích. Nếu gặp được thì cùng chết đi. Giết thêm hai người, chúng ta cũng không để ý. Ngươi Vạn Thú Môn lạnh lùng nói, làm cho trong lòng Phong Đình run rẩy, sắc mặt đại biến, vẫn muốn giết. Mặc dù nàng đã nói là chưa quen thuộc với Lâm Phong, bọn chúng vẫn muốn giết. Các vị, chẳng những chúng ta không quen Lâm Phong, hơn nữa còn có không ít thù hận, hận không thể giết Lâm Phong mới được. Các ngươi tội gì phải gây khó dễ cho một lão đầu cùng một thiếu nữ như chúng ta chứ? Lão già đứng bên cạnh Phong Đình cũng mở miệng. Đúng, chúng ta còn có cừu hận với Lâm Phong. Phong Đình phụ họa nói. Vô sỉ. Tĩnh Vân thấp giọng mắng, nhưng Phong Đình cùng lão già kia cũng không để ý, chỉ nhìn vào nhóm người Vạn Thú Môn. Chỉ thấy tên Vạn Thú Môn kia hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, giết hết. Một câu lạnh băng này làm cho tâm tình Phong Đình trầm xuống. Ngay sau đó, người Vạn Thú Môn đã giết tới rồi, căn bản không để nàng có thời gian suy nghĩ. Tĩnh Vân tỷ, lùi về sau lưng ta. Đoàn Phong hô một tiếng, nhưng lời hắn vừa dứt, tên cầm đầu Vạn Thú Môn kia đã trực tiếp lao về phía hắn. Trong mấy người này, Đoàn Phong có linh vũ cảnh tầng 9, hơn nữa còn có vũ hồn phong ấn chi môn của Hoàng Thất, nhất định phải có cường giả huyền vũ cảnh như hắn mới đối phó được, về phần những người khác thì dễ dàng giết chết. Đến bên cạnh ngươi, hữu dụng sao? Trên người tên huyền vũ cảnh kia, chân nguyên lực bắt đầu khởi động, mang theo khí tức giá thu. Đệ tử Vạn Thú Môn đều là kẻ có được thú vũ hồn, tu luyện võ kỹ công pháp đều tương quan với yêu thù. Không hữu dụng, vậy thì đến bên ta. Một giọng nói đột ngột vang lên, mọi người đều sửng sốt. Giọng nói này là từ bên trong rừng rậm truyền ra, mọi người quay đầu, tất cả đều trợn tròn mắt. Một người một thú chậm rãi đi ra từ trong rừng rậm, không nhanh không chậm. Yêu thú này vô cùng uy nghiêm, trong mắt lộ ra hung lệ, đôi cánh như ngọn lửa bốc cháy. Về phần người kia là một thanh niên, trên mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra mấy phần sắc bén. Hắn ngồi trên lưng yêu thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Các hạ là người phương nào? Chuyện của Vạn Thú Môn ta, hy vọng các hạ không nên nhúng tay. Tên cầm đầu nhìn một người một thú, ánh mắt lộ ra cảnh giác. Thanh niên này tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Hơn nữa, yêu thú kia lại có mấy phần tương tự với thượng cổ mãnh thú cùng kỳ. Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân nhìn thấy được Lâm Phong, trong lòng nhất thời trở nên nhẹ nhõm. Nếu Lâm Phong đã xuất hiện, chuyện gì cũng thành không. Duy chỉ có Phong Đình cùng lão già là trở nên phức tạp. Lâm Phong đại ca. Đoàn Phong khẽ cười, một tiếng nói này của Đoàn Phong làm cho mọi người khựng lại. Lâm Phong, thanh niên này là Lâm Phong. Vậy mà bọn chúng lại đụng phải chính Lâm Phong. Các ngươi muốn giết ta, còn muốn giết người quen biết với ta. Nhưng ngay cả ta là ai cũng không biết. Nực cười. Cùng kỳ chậm rãi đi tới, Lâm Phong từ trên lưng nó nhảy xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người Vạn Thú Môn. Những kẻ này, ngay cả tư cách tham dự tranh đoạt địa mạch nguyên khí lần trước cũng không có, chỉ là mấy tên có tu vi yếu nhất, vì vậy mới không thể nhận ra hắn. Sắc mặt người của vạn thú môn trở nên khó coi, tiến thối lưỡng nan. Bọn chúng đã nghe qua sự lợi hại của Lâm Phong. Ngay cả độc nhãn cũng không thể đối phó được Lâm Phong, bị hắn giết chết. Huống chi là mấy người bọn chúng, còn chưa đủ cho người ta nhìn. Người các ngươi phái đi Thiên Nhất Học Viện có thực lực thế nào? Lâm Phong nhìn tên cầm đầu, lạnh lùng hỏi. Sắc mặt tên này cứng đờ, im lặng không nói. Một tiếng gầm thấp vang lên, sau đó, mọi người thấy yêu thú bên cạnh Lâm Phong hóa thành một tàn ảnh, thân thể biến mất trong nháy mắt. Hai tiếng kêu thảm thiết nối tiếp vang lên, lúc cùng kỳ trở lại chỗ cũ thì khóe miệng đã mang theo vệt máu đỏ tươi, trong ánh mắt lộ ra hung lệ, làm cho người ta nhìn không được mà run rẩy. Đã có hai tên vạn thú môn đã bị cắn đứt cổ, nằm xoài trên mặt đất, không còn chút sinh khí nào. Tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ, trợn mắt nhìn yêu thú cùng kỳ. Lúc này, cùng kỳ lại tràn ngập hung lệ như vậy. Mãnh thú, đây là yêu thú gì? Mọi người âm thầm suy đoán, cùng kỳ chính là thượng cổ mãnh thú, cực kỳ thưa thớt. Trong những người này, chưa có ai có thể gặp qua. Duy chỉ có tên cầm đầu vạn thú môn kia mới tình cờ nhìn thấy hình vẽ mãnh thú cùng kỳ trong sách cổ một lần. Hắn có cảm giác có mấy phần tương tự, yêu thú trước mắt giống như cùng kỳ, cũng có chút giống với Xích Diễm Ma Sư, là tòa kỵ của cuồng sư bây giờ. Nói cho ta biết. Lâm Phong nhìn chằm chằm tên cường giả huyền vũ cảnh, ánh mắt lạnh lùng làm cho tên này nhìn không được mà run lên. Nếu hắn không nói cho Lâm Phong, nói không chừng, con mãnh thú kia sẽ chụp về phía hắn. Nói cho ngươi biết thì ngươi có thể để chúng ta đi chứ? Tên này im lặng chốc lát, sau đó nhìn Lâm Phong nói. Lại một tiếng gầm nhỏ, yêu thú cùng kỳ lần nữa hóa thành tàn ảnh. Tên cường giả huyền vũ cảnh kia trở nên hoảng hốt, chân nguyên lực bắt đầu khởi động. Xong, chính lúc này, cùng kỳ đã nhào tới trước người hắn. Vòi máu phụt ra, mọi người kịch liệt run rẩy, đã chết. Tên cường giả huyền vũ cảnh kia, trong nháy mắt đã bị cùng kỳ giết chết. Cổ cũng bị cắn đứt, nhìn thấy mà giật mình. Cùng kỳ chậm rãi bước đi, trong ánh mắt vẫn tràn đầy hung quang chấn động lòng người như trước. Nơi ánh mắt cùng kỳ đảo qua, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn lại. Yêu thú này thật là đáng sợ. Cường giả huyền vũ cảnh cũng bị giết chết trong trước mắt, huống chi là bọn họ. Ngươi nói, Lâm Phong lại nhìn về một tên khác, làm cho tên này kịch liệt run rẩy. Rất nhiều cường giả huyền vũ cảnh đều đi, lợi hại nhất thì có cảnh giới huyền vũ tầng 3. Người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2 và tầng 1 cũng có khoảng 10 vị. Người này run rẩy nói, thân hình không ngừng đung đưa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về cùng kỳ. Hơn 10 tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 cũng có vài tên. Lâm Phong càng ngày càng lạnh lùng, bọn chúng đã chỉ đích danh các nàng mộng tình, như lời bọn chúng đã nói. Người quen biết cùng Lâm Phong hắn đều phải chết. Vạn thú môn, Lâm Phong băng hàn phun ra mấy chữ, sau đó lại quát lên, giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 401. Không thể tha thứ giết. Tiếng quát của Lâm Phong lạnh như băng quanh quẩn trong không gian. Một tiếng thú kêu truyền ra. Cùng kỳ trong nháy mắt phốc ra ngoài. Bụp, một chảo bổ xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Đỉnh đầu hai gã người của vạn thú môn bị chảo chụp vào trực tiếp nứt ra. Một số người nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này tâm thần run rẩy dữ dội. Sắc mặt cả một đám đều tái nhợt muốn bỏ chạy. Nhưng lại phát hiện ra rằng trên thân đã không còn một chút sức lực nào. Nỗi sợ hãi, trong lòng của bọn họ chỉ còn lại duy nhất là nỗi sợ hãi. Con yêu thú này giết người thật quá dễ dàng, rất thong thả nhẹ nhàng mà giết. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 1 cũng chỉ trong một nháy mắt đã bị nó cắn cổ chết. Nói gì đến bọn họ, chạy. Mặc dù là sợ hãi vô cùng, nhưng chữ trốn chạy vẫn bám chặt lấy tâm linh của bọn họ. Những bước chân rung động. Bọn họ hướng về tứ phía mà chạy, như vậy thì cơ hội chạy thoát sẽ càng nhiều. Toàn bộ các người đều phải chết. Tất cả những người có liên quan đến vạn thú môn, Lâm Phong ta, toàn bộ đều muốn giết. Giọng nói của Lâm Phong lạnh như băng, hắn đang phun ra những tiếng, phải giết, toàn bộ giết. Vạn thú môn muốn giết tất cả những người có liên quan đến hắn, như vậy hắn cũng muốn giết tất cả những người có liên quan đến vạn thú môn. Ai dám đi cùng với vạn thú môn đối phó với hắn, hắn liền giết người đó. Suy, lại một cái đầu nữa bị cào rách, một tiếng vang rất nhỏ truyền ra, đây đã là cái đầu thứ 8 của người vạn thú môn bị cùng kỳ giết rồi. Ở trước mặt tốc độ khủng bố của cùng kỳ, bọn họ muốn trốn liệu có thể chạy thoát được sao? Tổng cộng cũng không có bao lâu thời gian, đám người vừa rồi tiến lên vây giết Đoàn Phong và Tĩnh Vân tất cả đều đã chết hết. Toàn bộ bọn họ đều bị cùng kỳ một mình giết chết, còn Lâm Phong thân thể của hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích một chút nào, chỉ có điều đôi mắt của hắn thì rét lạnh, giết những người này căn bản không cần hắn phải ra tay. Gầm, trong miệng cửa cùng kỳ lại phát ra một tiếng gào rú trầm thấp, khóe miệng và móng vuốt đều là máu người. Ở bên trong đôi tròng mắt kia là một vẻ hung bạo không che giấu, vẫn là một vẻ hung bạo, nhưng bên ngoài vẻ hung bạo lại mơ hồ có vài phần hưng phấn. Cùng kỳ chính là một con mãnh thú thượng cổ, khát máu là thiên tính của nó. Nghĩ đến trước đây khi bị thuần dưỡng giống như là nuôi một con mèo ngoan, đó là sự thống khổ nhất trong trí nhớ của nó. Thật đáng sợ, Đoàn Phong và Tĩnh Vân đều nhìn con yêu thú cùng kỳ, một thời gian không nhìn thấy Lâm Phong. Không ngờ ở bên cạnh Lâm Phong có nhiều thứ đáng sợ như thế, lợi hại như thế, yêu thú hung bạo, khát máu. Lâm Phong đại ca, huynh nên nhanh nhanh chạy về Thiên Nhất học viện đi. Đoàn Phong đột nhiên mở miệng nói, Tĩnh Vân cũng gật gật đầu. Đúng vậy, Lâm Phong, cường giả nhiều như vậy, Mộng Tình và Lam Kiều chắc chắn là không thể ứng phó được. Không vội, ra ngoài dự kiến của hai người, Lâm Phong lại khẽ lắc đầu. Muốn giết Mộng Tình sao có thể dễ dàng như vậy? Không nói đến thực lực bản thân của Mộng Tình mà nói về Thiên Nhất học viện, Lâm Phong tin tưởng Mộng Tình và Lam Kiều, chỉ cần hai người ở trong Thiên Nhất học viện sẽ không thể nào gặp chuyện không hay. Còn có nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, phó viện trưởng Long Đình, còn có người tiền bối Yên Vũ Bình Sinh, bọn họ không thể nào để cho người của vạn thú môn làm càn. Hơn nữa là đối với người bên cạnh hắn làm càn. Lâm Phong dám khẳng định, chỉ đến khi thời khắc nguy cơ đến bọn họ, nhất định sẽ có người giúp hắn ra tay. Dù sao lấy việc lần trước của Đoàn Vô Nhai ra mà phán đoán thì Đoàn Vô Nhai vẫn hy vọng là Lâm Phong nợ hắn. Tuy rằng Lâm Phong không biết động cơ của Đoàn Vô Nhai trong việc này là gì. Yên tâm đi, Mộng Tình sẽ không có việc gì đâu. Lâm Phong nhìn Tĩnh Vân và Đoàn Phong đang tỏ ra khó hiểu nói. Rồi lập tức đôi mắt của hắn lại rơi vào trên thân hai người khác rồi. Phong Đình và lão già kia. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong, đôi mắt của hai người đều hơi hơi chậm lại. Nhìn thấy ánh mắt của họ nhìn Lâm Phong thật phức tạp. Trong đó có oán hận cực kỳ, nhưng cũng có mấy phần sợ hãi.